Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5254, Vô Lực. Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp các loại huyết thần giáo cường giả. Tựa hồ cũng ẩn ẩn cảm giác được một trận đại chiến không thể tránh được. Cho nên sớm mở ra thần vương vung tinh đại trận. Một lớp bụi màu trắng mê vụ, lấy Vạn Cốt Sơn làm trung tâm, hướng về tứ phương khoách tán ra. Trong chớp mắt liền bao phủ 50 vạn dặm cương vực. Thậm chí đem Phong Linh Thành đều bao phủ ở bên trong. Màu xám trắng mê vụ bao phủ thiên địa. Trong đó mây mù cuồn cuộn nhấp nhô. Thật giống như có một vị cự thần tại thổ tức. Tản ra làm cho người không rét mà run khí cơ. Mà huyết thần giáo võ giả có thể bằng vào thể nội, huyết thần chi lực. Tại trong sương mù này tới lui tự nhiên. Còn lại võ giả nếu là tùy tiện bước vào trong sương mù, đều sẽ được trong nháy mắt tru sát. Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp các loại một đám huyết thần giáo võ giả thân hình, cũng dần dần biến mất trong mê vụ. Không thấy bóng dáng, Vạn Cốt Sơn bên trong đại chiến, cũng theo mê vụ che đậy. Tiếng vang cũng dần dần biến mất. Về sau, Triều Hình Ti võ giả cùng Khắc Châu Nghĩa Sĩ bọn họ đuổi tới Vạn Cốt Sơn phụ cận thời điểm. Lại phát hiện nơi đây mê vụ che trời. Rất nhiều người do dự mãi, mạo hiểm đi vào, nhưng không còn có đi ra qua. Triều Hình Ti võ giả đem tin tức này báo cáo về sau. Chu Mặc hạ lệnh, để Triều Hình Ti võ giả coi chừng đi vào điều tra. Có thể coi là Triều Hình Ti võ giả, tinh thông giấu kín cùng chạy trốn chi thuật, cũng không có thể từ trong sương mù rời đi. Dần dà, mê vụ bên ngoài hội tụ đông đảo nghĩa sĩ. Triều Hình Ti võ giả cũng không dám tại tùy tiện đi vào. Thẳng đến Trần Vương Điện Hạ đến mới thôi. Vạn Cốt Sơn bên ngoài, mê vụ ngập trời, cường giả hội tụ. Nhưng tại Vạn Cốt Sơn chỗ sâu, một trận đại chiến còn tại tiếp tục. Huyết thần giáo giáo chủ chỉ muốn hao hết Lâm Bạch tu vi chi lực cùng tinh lực. Cũng không có nghĩ tới muốn giết Lâm Bạch. Cho nên Lâm Bạch mới có thể cường lực phản kháng. Từng chiêu thần thông đạo pháp, từng chiêu thần bí khó lường kiếm pháp, từ trong tay Lâm Bạch thi triển đi ra. Huyết thần giáo giáo chủ cũng không kinh hoàng. Lâm Bạch càng là dùng hết toàn lực muốn chạy trốn, càng là dùng hết toàn lực muốn đánh bại hắn, lại vừa vặn rơi vào hắn ý muốn. Kể từ đó, Lâm Bạch thực lực tu vi tất nhiên cấp tốc hạ xuống. Y theo huyết thần giáo giáo chủ phán đoán, không ra 2-3 ngày thời gian, Lâm Bạch liền sẽ bởi vì linh lực hao hết, mà chiến lực suy yếu đến điểm đóng băng. Khi đó, chính là huyết thần giáo giáo chủ ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Hô, hô, chấm ngoặc kép, một phen khổ chiến về sau. Lâm Bạch toàn thân là mồ hôi, tay cầm yêu kiếm cùng lượng thiên xích. Bốn thanh phi kiếm vờn quanh tuần bên cạnh, ngập trời kiếm ý từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Vô biên kiếm uy giống như mãnh thú du đãng ở tứ phương. Dài đến 6 canh giờ khổ chiến, Lâm Bạch đem có thể thi triển thủ đoạn, trừ chí tôn tướng bên ngoài, cơ hồ toàn bộ thi triển một lần, nhưng lại không có thương tổn đến huyết thần giáo giáo chủ mảy may. Nhưng Lâm Bạch cũng phát hiện một cái kỳ quái chỗ, đó chính là huyết thần giáo giáo chủ nhìn như khí thế hung hung, tìm xem tàn nhẫn. Nhưng trên thực tế chỉ cần Lâm Bạch phản kích thời điểm, hắn liền sẽ lập tức đổi công làm thủ, sẽ không tổn thương Lâm Bạch một tơ một hào. Dần dần, Lâm Bạch tựa hồ nhìn ra huyết thần giáo giáo chủ có ý khác. Hắn là muốn hao hết linh lực của ta cùng thực lực sao? Chờ đến ta giàu hết đèn tắt thời điểm, đoạt xá nhục thể của ta. Nhìn ra huyết thần giáo giáo chủ dụng tâm, Lâm Bạch ngừng lại. Thôn phệ chi lực giống như một trận phong bạo màu đen. Tại quanh người hắn quanh quẩn, Lâm Bạch vốn định vận dụng thôn phệ chi lực, hấp thu giữa thiên địa lực lượng, khôi phục tu vi cùng thương thế. Lại không nghĩ rằng, huyết thần giáo giáo chủ cũng biết Lâm Bạch muốn dùng thôn phệ chi lực chữa thương. Cho nên tại Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ chi lực thời điểm, hai cỗ thôn phệ chi lực liền ở trong hư không kịch liệt đụng nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Muốn hao hết linh lực của ta cùng thực lực sao? Vậy ngươi khả năng dùng điểm tâm rồi. Ta chí ít còn có thể đánh 10 ngày 10 đêm. Lâm Bạch Mạnh làm trấn định, khóe miệng phác họa ra một vòng dáng tươi cười. Không sao, không sao, lão phu đã đợi chờ đợi đã lâu như vậy, cũng không kém 10 ngày này thời gian nửa tháng. Huyết thần giáo giáo chủ một bức ăn chắc Lâm Bạch bộ dáng, trên mặt lộ ra âm hiểm độc ác dáng tươi cười. Lâm Bạch trong lòng siết chặt, cái này huyết thần giáo giáo chủ mềm không được cứng không xong. Rất là khó giải quyết, mà nơi đây lại ở dưới Vạn Cốt Sơn. Đối mặt huyết thần giáo giáo chủ áp lực, Lâm Bạch căn bản không có khả năng từ nơi đây lặng yên không tiếng động chạy đi. Huống hồ, huyết thần giáo giáo chủ mặc dù không muốn giết Lâm Bạch, nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm Bạch chạy đi. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, đáy lòng lại là tự hỏi đối sách. Lúc này, Lâm Bạch buông xuống yêu kiếm cùng lượng thiên xích, bốn thanh phi kiếm cũng trở về đến thể nội, khoanh chân ngồi xuống, đối với huyết thần giáo giáo chủ nói ra, ngươi là vẫn luôn tại Khắc Châu sao? Hừ hừ, huyết thần giáo giáo chủ cười lạnh, lúc này thôi động thôn phệ chi lực, đánh úp về phía Lâm Bạch, vừa mới ngồi xuống Lâm Bạch, lập tức xoay người mà lên, bốn thanh phi kiếm cùng yêu kiếm, lượng thiên xích đồng loạt ra tay, đem đạo này thôn phệ chi lực đánh nát. Tiểu oa nhi, chớ cùng lão phu tính toán, mưu trí, khôn ngoan, không dùng, lão phu nếm qua muối so ngươi đi qua đường còn nhiều. Muốn theo ta nói chuyện phiếm đến kéo dài thời gian, chút trò vặt ấy, hay là bỏ bớt khí lực đi. Huyết thần giáo giáo chủ trông thấy Lâm Bạch muốn kéo dài thời gian khôi phục linh lực, liền lập tức thi triển thôn phệ chi lực đánh úp về phía Lâm Bạch, khiến cho Lâm Bạch không thể không làm ra phòng ngự. Mỗi khi Lâm Bạch muốn dành thời gian chữa trị linh lực thời điểm, huyết thần giáo giáo chủ luôn có thể nắm lấy thời cơ, để Lâm Bạch không dỗi phân tâm. Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong lòng âm thầm kêu khổ. Huyết thần giáo giáo chủ mặc dù không phải cho hắn tử vong uy hiếp lớn nhất một võ giả, nhưng tuyệt đối là Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau gặp phải khó chơi nhất, khó giải quyết nhất một võ giả. Thủ đoạn như thần, tâm trí như yêu, tàn nhẫn tuyệt tình, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Bạch bắt hắn nhưng không có biện pháp gì. Chính mình thi triển ra thần thông đạo pháp cùng kiếm pháp, ngay cả huyết thần giáo giáo chủ gia lông đều không đả thương được. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tươi sống mài chết chính mình. Đối mặt thôn phệ chi lực so với chính mình càng cường đại hơn võ giả, Lâm Bạch ngay cả mình át chủ bài thôn phệ chi lực đều không thể dựa vào. Một cỗ thật lâu chưa từng cảm giác được cảm giác bất lực dần dần nổi lên Lâm Bạch trong lòng. Đối mặt huyết thần giáo giáo chủ, Lâm Bạch cảm thấy một loại thật sâu vô lực. Lấy lực lượng của ngươi, căn bản không cần cùng ta rông dài. Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ đem ta đánh thành trọng thương, sau đó trực tiếp đoạt xá. Vì cái gì ngươi không có làm như thế? Lâm Bạch một bên chống cự lại huyết thần giáo giáo chủ công kích, một bên lạnh giọng hỏi. Huyết thần giáo giáo chủ thần thái bình thường, khinh miệt cười nói, thật vất vả gặp phải một cái tộc nhân, lão phu tự nhiên muốn cùng ngươi từ từ ôn chuyện rồi. Thật sao? Là muốn ôn chuyện đâu? Hay là nói, ngươi cũng kiêng kỵ ta đây? Lâm Bạch tự hồ bắt lấy huyết thần giáo giáo chủ nhược điểm, cười lạnh hỏi, ta có thể kiêng kỵ ngươi cái gì? Ha ha, kiêng kỵ ngươi đạo thần cảnh giới điểm này yếu kém lực lượng sao? Huyết thần giáo giáo chủ chế giễu lại, kiêng kỵ ta thôn phệ chi lực. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Huyết thần giáo giáo chủ cười lạnh nói, ngươi đừng quên, tại gặp ngươi trước đó, lão phu đã thôn phệ một cái thôn thiên tộc tộc nhân, đạt được hai phần thôn phệ chi lực. Ta thôn phệ lực lượng so ngươi càng thêm cường đại, vì sao muốn e sợ ngươi? Lâm Bạch khẽ cười nói, bởi vì ngươi bây giờ chỉ có kỳ biểu, ngươi triển hiện ra hỗn nguyên đạo quả tu vi, ngươi triển hiện ra cường hãn thôn phệ lực lượng, bất quá đều là ngươi dùng để hù dọa ta mà thôi. Ngươi bỏ qua nhục thân, thần hồn tại Nam Cương trùng cốc tuyệt thế độc dược thiên nhân ngũ suy bên trong cũng chịu đủ tra tấn. Ngươi bị vây ở Vạn Cốt Sơn dưới đáy vô số năm tháng, toàn thân khí huyết lực lượng cùng tu vi chi lực, đều toàn bộ dùng để ngăn chặn độc dược phát tác. Quanh năm suốt tháng tiêu hao, để cho ngươi đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Ngươi bây giờ lấy thần hồn thân thể, bày ra lực lượng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Cho nên ngươi mới không dám toàn lực xuất thủ. Sợ ta nhìn ra mánh khóe. Chấm ngoặc kép, huyết thần giáo giáo chủ nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Thần hồn nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Một đôi tròng mắt âm trầm xuống. Sắc mặt rất là khó coi. Hiển nhiên, Lâm Bạch nói đến nỗi đau của hắn. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.